Giải trừ hôn ước cũng không phải là không được, Yên Thủy Nhất cũng không có lộ vẻ gì, giống như không để chuyện này ở trong lòng. Hôn ước giữa ta và Hoa Thiên Đô chẳng qua cũng là một cuộc giao dịch, cho dù kết hôn thì ta cũng sẽ không cùng hắn song tu trở thành đạo lữ. Chuyện này có thể coi như ngươi giúp ta giải quyết một vấn đề, cho ta một cái cớ. Có điều, ngươi nói mới là thứ nhất, còn có thứ hai. Vậy cứ nói luôn đi. Thứ hai, ta và ngươi định ra hôn ước. Thế nào? Phương Hàn nói ra một lời kinh người. Cách Chương.